Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 6, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Kính Giai trở lại nhà hàng, Trình Kính Thanh đã hoàn thành xong một cuốn bài tập. Thấy cô về, cậu thong thả tháo kính ra rồi cẩn thận xếp sách vở vào cặp. Dương Vũ Tô ngồi cạnh vừa chơi game vừa ngáp ngắn ngáp dài. Liếc nhìn Trình Kính Giai hỏi, đi lâu thế, Lý Phùng Trì và Tưởng Diễm đâu? Trình Kính Giai nhún vai, chị cũng không biết, Dương Vũ Tô gật đầu. Vừa thoát game đã nhận được tin nhắn của Tưởng Diễm. Cô đứng dậy đeo ba lô. Chị Giai, Tưởng Diễm bảo hôm nay không tiện. Hẹn lần sau, nhớ dẫn em Kính Thanh đi cùng nhé. Trình Kính Giai đáp, ừ, đợi cô ấy đi rồi. Trình Kính Thanh xách túi của Lý Phùng Trì và của mình lên vai. Tay kia đưa chiếc cúp cho cô. Chị không thích cúp vàng sao? Giữ lấy đi, em, Phùng Trì, tặng chị đấy. Giọng điệu châm chọc, Trình Kính Giai giả vờ không hiểu. Ôm chặt chiếc cúp theo em trai ra khỏi nhà hàng. Đến chỗ để xe, cô lại nhét cúp vào tay Trình Kính Thanh. Chị lái xe, em cầm hộ cái cúp. Dù sao cúp vàng thế này em cũng ít có cơ hội cầm lắm. Trình Kính Thanh, cậu tức giận véo tóc cô. Làm chị gì mà độc ác thế? Cứ chọc vào nỗi đau của em. Em đã hứa lần sau sẽ đoạt về cho chị rồi mà. Trình Kính Giai không chịu thua. Véo lại, được rồi, Trình kỷ tử giỏi nhất. Lên xe, về nhà, trên đường, Trình Kính Thanh ôm eo cô. Giọng ấm ức, chị đã lớn rồi, đừng có tham gia mấy trò cá cược trẻ con nữa. Gió quá lớn, Trình Kính Giai chỉ nghe loáng thoáng từ. Cá cược, đoán Dương Vũ Tô đã khai hết. Liền dỗ dành, không sao, thua Lý Phùng Trì không xấu hổ đâu. Năng lực cậu ấy xứng đáng mà. Vòng tay quanh eo cô siết chặt hơn. Trình Kính Giai thành khẩn an ủi tiếp. Điện thoại tuy đắt nhưng không phải một mình chị trả nên cũng không mất nhiều. Đừng áy náy, cha, Trình Kính Thanh siết đến nghẹt thở. Trình Kính Giai đầu hàng. Thôi được rồi, chị xin lỗi, đừng siết nữa, ngã bây giờ đấy. Trình Kính Thanh mới nới lỏng tay. Hỏi, chị cá ai thắng? Lần này cô nghe rõ. Trả lời không do dự. Tất nhiên là cá em thắng. Dường như hài lòng, Trình Kính Thanh im lặng hẳn. Ít nhất Trình Kính Giai nghĩ vậy. Nhưng cô đã nhầm, cậu em yên lặng suốt quãng đường. Đến khi gần về tới nhà mới thả bom. Tí em gọi điện cho mẹ. Tố cáo chị đi cùng em mà không an phận. Dùng kết quả thi của em để đánh cược. Ảnh hưởng tâm lý khiến em chỉ được giải nhì. Trình Kính Giai phanh gấp trước cổng nhà. Nhìn em trai thản nhiên xuống xe. Nghiến răng, chị đỗ xe cái đã. Lát gặp ở phòng khách. Chị sẽ giúp em quay số. Khi cô vào phòng khách, Trình Kính Thanh đang xem. Gấu điên, bàn trà chất đầy nước ngọt và hoa quả. Trình Kính Giai cầm một chiếc dép lông định ném. Thấy cậu không có ý định gọi điện mách nên liền giấu ra sau lưng. Trình Kính Thanh nhìn thấy, cười nhạo. Em đùa thôi, cất cái dép đi, giờ em to lớn thế này, đánh nhau với chị chẳng khác nào bắt nạt. Cậu không hề nói dối. Hồi nhỏ, Trình Kính Giai rất hay bắt nạt cậu. Hai chị em hầu như ngày nào cũng đánh nhau, dĩ nhiên là cô toàn thắng. Sau này, khi Trình Kính Thanh lớn hơn, sức lực ngang ngửa nhưng vẫn không phải đối thủ. Vì cô đánh không lại thì cắn. Chỗ nào tiện là cắn. Đến mức tay và cổ em trai không chỗ nào lành lặn. Giờ nghe cậu nhắc cô mới nhớ ra. Trình Kính Thanh lớp 8 bỗng cao vọt. Hơn cô một cái đầu. Nhưng từ đó họ không đánh nhau nữa. Em trai cô là một quý ông nhỏ. Trình Kính Giai ném dép đi. Ngồi xuống cạnh cậu. Nhai trái nho hỏi. Bao giờ bố về? Trình Kính Thanh. Em cũng không biết. Chị tự gọi hỏi đi. Sau khi Mạnh Giai Thanh đi vùng sâu, Trình Mãng cũng sang Mỹ công tác, nhà chỉ còn hai chị em, hai vợ chồng mỗi người một việc, đến ngày khai giảng cũng không về, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng nếu họ gọi về cũng phải xem bận hay không mới quyết định nghe máy. Theo lời bà ngoại, Trình Mãng thời trẻ đúng như tên, là tay anh chị nổi tiếng trong làng, chỉ chăm chỉ làm ruộng. Bà đồng ý gả con gái cưng cũng vì điểm này. Dĩ nhiên Mạnh Giai Thanh cũng chẳng phải dạng vừa. Tranh chấp đất đai, bà thẳng tay vỡ chai bia lên đầu Trình Mãng nên từ đó quen nhau. Sau này kết hôn sinh con, Trình Mãng tính khí nóng nảy nhưng chưa bao giờ to tiếng với vợ. Ngay cả tên hai chị em cũng từ đó mà ra. Trình Mãng, Mạnh Giai Thanh, Trình Kính Giai, Trình Kính Thanh, Trình Mãng Kính Mạnh Giai Thanh. Biệt danh, Tầng Tầng, của cô là do lúc mang thai. Mẹ cô thích ăn bánh ngàn lớp nên lấy chữ Tầng, đặt tên, con, Kỷ Tử, của Trình Kính Thanh thì có nguồn gốc khác. Năm cô 2 tuổi, Mạnh Giai Thanh muốn sinh thêm nhưng Trình Mãng không đồng ý, sợ vợ chưa hồi phục hẳn sau lần sinh đầu. Kết quả là Mạnh Giai Thanh tưởng chồng yếu, liền ngâm Kỷ Tử hồng táo cho chồng uống suốt 1 tuần để bổ thận. Và thế là có Trình Kính Thanh. Bố đang bận, Trình Kính Giai không nỡ làm phiền. Nghe nói mẹ đã về nhưng chưa gặp mặt. Việc mời phụ huynh khiến cô lo đến mức tóc bạc. Hay là cầu xin Trình Kính Thanh vậy? Cô quyết định thăm dò. Kỷ Tử, em không phải năm sau thi đại học sao? Muốn đi tham quan Đại học Tây Hoài trước không? Trình Kính Thanh dán mắt vào TV. Không quay lại. Không, em không định thi Tây Hoài. Vậy em định thi đâu? Chưa quyết định, có lẽ là Đại học Công nghệ Bắc Vũ. Ngành công nghệ thông tin ở đó tốt. Chị đang dẫn dắt em. Em lại đi nói thật lòng. Trình Kính Giai muốn khóc. Tán dương qua loa rồi im bặt. Không biết làm sao để lái câu chuyện. Tâm trạng nặng nề, cô ăn tối qua loa rồi về phòng sớm. Tiếng tin nhắn vang lên. Đoàn Khai Ngưỡng gửi video clip từ camera an ninh đêm hôm trước ở xưởng xe. Cô gửi sticker cảm ơn rồi đi tắm. Lên giường ngủ, sáng hôm sau, cô bị điện thoại đánh thức lúc 8 giờ. Mắt nhắm mắt mở, cô bấm nhận cuộc mà không nhìn số. Alo, bên kia im lặng, cô liếc màn hình, tưởng mình ảo giác. Chị Tầng Tầng, chị có rảnh không? Có thể đến đồn cảnh sát giúp em được không? Giọng Lý Phùng Trì vang bên tai khiến cô tỉnh hẳn. Được, chị qua ngay, khoảng 1 tiếng nữa. Ừ. Cô đặt điện thoại xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. 10 phút sau, cô quay lại thì cuộc gọi vẫn chưa ngắt. Nước trên mặt chưa lau khô. Rơi xuống màn hình, cô lỡ tay chạm vào nút kết thúc. Sao cậu không cúp máy? Quân, có nên gọi lại không? Cô do dự rồi thôi. Lát nữa gặp trực tiếp vậy. Thay quần áo, trang điểm nhẹ, cô bước ra ngoài. Phòng khách vắng lặng. Trình Kính Thanh đã đi học, để lại phần ăn sáng còn nóng trên bàn. Trình Kính Giai cầm chiếc bánh bao, lắc chìa khóa ra chỗ đỗ xe, đi ngang thùng rác, cô vứt nửa chiếc bánh còn lại. Phải kiểm soát khẩu phần để giữ dáng, béo lên rồi giảm sẽ rất khổ. Cô là người không chịu được khổ nên chưa bao giờ để mình tăng cân. Động cơ xe gầm lên, để lại làn khói phía sau. Trình Kính Giai yêu thích cảm giác tốc độ. Gió gào thét cũng không ngăn cô lao về phía trước. Nếu phải xếp hạng sở thích của cô, khiêu vũ, xe máy, Trình Kính Giai đỗ xe trước cổng đồn. Phát hiện Lý Phùng Trì đang ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài tòa nhà. Cậu mặc chiếc tạp dề chống nước màu tím sẫm của tiểu thương bán cá, chỉ để lộ một đoạn cổ thon và đôi bàn tay xương xương. Trạng thái cậu không tốt, mệt mỏi rõ rệt, đang dựa lưng vào ghế chợp mắt, đôi mắt cún buồn thứ duy nhất làm mềm đi gương mặt đã nhắm lại, khiến đường nét góc cạnh càng thêm sắc bén, như một con thú nghỉ ngơi tạm thời, dù không có ý tấn công nhưng vẫn khiến người ta dè chừng. Lý Phùng Trì, cô gái cậu, giải cứu, đến chưa đấy? Một cảnh sát trẻ thò đầu ra cửa hỏi. Lý Phùng Trì tỉnh ngay, kéo dài một cái ngáp, mắt đảo qua Trình Kính Giai, Cậu nhoẻn miệng cười với cô, có lẽ là nỗ lực lịch sự tối đa, rồi quay vào hét lại. Đến rồi, vào ngay đây. Cậu đứng thẳng người như cây dương liễu trước mặt cô. Giọng điệu xa cách. Chị Tầng Tầng, họ bắt em bồi thường 10 vạn. Nhà quê khó khăn, em lại mới lên thành phố. Không rõ luật lệ nên đành làm phiền chị. Lời nói đầy gai góc, ánh mắt lạnh băng. Nụ cười vừa rồi dường như là thứ duy nhất cậu sẵn sàng cho cô. Thành thị versus nông thôn. Cậu nhóc này thay tính đổi nết nhanh hơn thời tiết. Với Trình Kính Thanh, cô có thể nhẫn nhịn vì tình chị em. Còn Lý Phùng Trì, cô ngước nhìn gương mặt được tạo hóa ưu ái của cậu. Trong lòng, chậc, một tiếng, hiếm khi gặp đúng gu. Nhịn một chút cũng được. Đang mách chị Tầng Tầng hà. Cô cười, giơ tay chạm vào mái tóc mà lần đầu gặp đã muốn xoa. Sợi tóc mềm vừa phải, Lý Phùng Trì bị chiếm tiện nghi, ngơ ngác như không tin nổi hành động của cô. Mãi sau mới đỏ mặt, chị Tầng Tầng, xin giữ ý tứ, Trình Kính Dai bỏ ngoài tai, kéo tay cậu vào trong. Dù thành thị hay nông thôn thì luật pháp đều như nhau. Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Phải tuân thủ pháp luật, không phạm tội, bị bắt nạt thì báo cảnh sát. Lý Phùng Trì vừa bước vào, ba gã mặt côn đồ đêm đó hổ ca, tóc xanh, mặt sẹo đang khóc lóc với cảnh sát, kể lể về hành vi bạo lực của Lý Phùng Trì. Nhưng khi thấy Trình Kính Dai, họ đồng loạt biến sắc, mắt trợn tròn, hàm răng nghiến chặt. Cô bật cười, hỏi khẽ, còn nhớ tôi chứ? Cách chương.